Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, có phải hay không rất khóc. Cảm ơn bạn Loli muôn năm đã tặng nguyệt phiếu phàm là có chút biết năm đó Diego Ferro chết thảm. Nội tình người, cũng sẽ đối với chân phàm có chút lòng sợ hãi, nhưng là đây vẫn chỉ là bọn họ suy đoán mà thôi. Đối với tay chân phàm đoạn là một chút cũng không biết. Không biết hắn dùng là phương pháp gì. Cho nên cái này thì hơn nữa liên hồi bọn họ lòng sợ hãi. Cho nên chân phàm ở bọn họ trong lòng chính là một cái làm người ta cực độ sợ hãi tồn tại. Huống chi bọn họ cũng biết Temerkiller cho giúp sự việc. Cho nên cứ việc chẳng qua là vu vơ một ít chuyện tình. Nhưng là bọn họ cũng vẫn tin tưởng. Kết quả chính là thay thế Diego Ferro Zaris Buffalo tự mình vội tới chân phàm nói xin lỗi. Đúng vậy, ta có thể là ngài làm ra bảo đảm. Zaris Buffalo trịnh trọng chuyện lạ nói. Chuyện này cứ tính như vậy đi. Chân phàm vừa nói hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó ở Zaris Buffalo kính sợ nhìn chăm chú trong thi nhiên rời đi. Một màn này đem quán ăn ông chủ tất nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc nào Hoa Kiều ở nước Mỹ, đặc biệt là ở New York cái này thành phố lớn châu như vậy tức giận. Đây chính là New York hắc bang đầu lĩnh à. Tự mình tới nơi này gặp chân phàm. Mặc dù không nghe rõ bọn họ nói vậy chút gì, nhưng là có thể nhìn ra được. Zaris Buffalo đối với chân phàm vô cùng cung kính, mà chân phàm quả thật một bộ yêu không hợp lý hình dáng. Chân phàm đúng là không muốn để ý sẽ cái này. Bỏ mặc hắn ở New York siêu cỡ nào khí. Nhưng là hắn nhưng không ngờ cùng hắn liên hệ quan hệ. Sự việc đạt được giải quyết. Cũng cho chân phàm bồi thường. Chuyện này chân phàm liền có thể không truy cứu. Nhưng là một khi cùng hắc bang trên xe quan hệ sau đó. Tuyệt đối với mình sau này công ty lực là một cái đả kích lớn vô cùng. Cũng không lợi cho mình ở New York thúc đẩy trung y sự nghiệp đẩy tới kế hoạch. Thật là, ánh mắt ta xài sao? Ông chủ tất một bộ thấy quỷ hình dáng. Thấy chân phàm lên lầu tới. Càng đi càng gần, liền nhanh chóng nghênh đón. Hướng về phía chân phàm cười nói. Tiên sinh chân, thật xin lỗi. Quấy rầy đến ngài ăn cơm. Vốn là ta thì không muốn tới. Nhưng là đó là Buffalo tiên sinh, cho nên ta không thể không. Chấm ngoặc kép, ta biết. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu cười nói. Không có trách cứ ý ngươi. Chớ để ở trong lòng. Một chút, nhớ kỹ sao. Chân phàm vỗ một cái hắn bả vai. Sau đó liền đi vào mình phòng riêng. Tiên sinh chân, ở chân phàm sắp đi vào bao xương lúc này cái đó ông chủ tất bỗng nhiên lấy dũng. Khi nói một câu nói. Cái này. Vì biểu đạt ta đánh nhau nhiễu đến ngài liền bữa ăn áy náy. Ta đối với ngày hôm nay các ngươi tất cả định tiệc rượu toàn bộ miễn phí. Đây chẳng qua là ta biểu đạt áy náy một chút tâm ý. Hy vọng ngài không nên cự tuyệt. Vừa nói sẽ trả rất thận trọng nhìn chân phàm. À, chân phàm sững sốt một chút. Sau đó xoay người nhìn ông chủ tất. Không kiềm được cười nói, ngươi là sợ. Hay là muốn tìm một phía sau đài. Để cho băng đảng không tìm ngươi nữa phiền toái. Ông chủ tất lúng túng cười một tiếng. Sau đó ngượng ngùng nói. Ta đây cũng là không có cách nào. Ở New York, mọi việc Hoa Kiều mở đi thăm hoặc là cửa hàng cái gì. Cũng sẽ phải chịu hắc băng cái gọi là chiếu cố. Nói là bảo vệ phí. Thật ra thì so thuế còn nặng. Có chút không có uy tín hắc băng. Một tháng còn muốn tới mấy lần. Bảo hộ phí. Chân phàm không kiềm được cười. Đây là hắc bang truyền thống thu lệ phí hạng mục à? Lắc đầu một cái. Nếu là bảo hộ phí. Đến lượt đạt được bảo vệ. Làm sao biết thường xuyên có bang phái phân tử tới quấy rầy đâu? Không phải. Những thứ này chẳng qua là nhằm vào chúng ta Hoa Kiều. Khác người da trắng cửa hàng. Thậm chí là người da đen cửa hàng cũng biết chỉ có một lần tính thu lệ phí. Nhưng là Hoa Kiều bị đối đãi khác biệt, bởi vì là chúng ta, luôn là sẽ chọn ẩn nhẫn, cho nên mới như vậy. Ông chủ tất lắc đầu cười khổ, đây cũng là, chúng ta một mực không có thể chân chánh dung nhập vào xã hội này nguyên nhân đi. Trần Phàm trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu nói. Quy tắc nếu bị người định, thì là không thể vào bị phá hư. Thật ra thì, ta coi như có thể để cho bọn họ miễn các ngươi bảo hộ phí. Nhưng là Mộc Tú Vu Lâm, nhất định sẽ gặp phải một tiệc người ghen tị. Như vậy ngược lại đối với các ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, Hoa Kiều không nên bị đối đãi khác biệt. Một điểm này muốn sửa lại. Nếu như có thể làm được một điểm này, chúng ta liền đủ hài lòng. Ông chủ Tất lập tức liền thỏa mãn gật đầu một cái. Chúng ta cũng không yêu cầu nhiều như vậy. Chỉ cần cùng khác màu da người đối xử bình đẳng. Quả thật, ngài nói đúng. Nếu như chúng ta bảo hộ phí bỗng nhiên bị hủy bỏ, nói không chừng có người ghen tị, ngược lại làm ra càng nhiều hơn bất lợi đối với chúng ta sự việc. Bao gồm ăn trộm, cướp bóc, các loại. Dẫu sao nếu như có bang hội nhân viên nhìn, cướp bóc có khả năng sẽ nhỏ rất nhiều. Cũng không phải là không có. Đây là, so không chịu bảo vệ mạnh hơn rất nhiều. Dẫu sao rất nhiều cướp bóc đều là bang hội phân tử làm. Ông chủ Tất một bộ rất hưng phấn dáng vẻ. Được rồi, chuyện này, ta nhớ. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn một chút mặt. Cái đó Jarvis Buffalo đang không biết cùng ai nói gì. Vì vậy liền hướng hắn gật đầu một cái. Jarvis Buffalo cũng nhìn thấy Trần Phàm. Gặp Trần Phàm gật đầu. Giống như đối thủ hạ dặn dò đôi câu. Tự mình một người liền vội vàng đi lên lầu tới. Nhờ ngươi một chuyện. Trần Phàm mỉm cười hướng về phía Jarvis Buffalo nói. Mời ngài nói. Ta nhất định sẽ làm theo. Jarvis Buffalo thậm chí cũng không hỏi Trần Phàm là chuyện gì. Lập tức đáp ứng. Sau đó quần áo bộ dáng cung kính. Nhìn Trần Phàm. Sẽ chờ hắn ra lệnh vậy. Một chuyện nhỏ. Ta biết ở New York. Bao gồm rất nhiều khu vực. Đều sẽ có hắc bang phân tử khống chế mâm sự việc. Sau đó ở địa bàn của mình thu lấy bảo hộ phí. Trần Phàm thở dài một cái. Thu lấy bảo hộ phí là hắc bang sinh tồn cơ sở. Ta sẽ không nói này nói nọ. Chẳng qua là, tại sao Hoa Kiều đang bị hắc bang thu lấy bảo hộ phí lúc này sẽ phải chịu cùng chủng tộc khác người? Không giống đãi ngộ, thậm chí lặp đi lặp lại thu lấy mấy lần. Hoặc giả là ta lầm. Người biết chân tướng sao? Trần Phàm nói xong, liền cười hì hì nhìn Jarvis Buffalo. Jarvis Buffalo nhất thời trên trán liền xuất hiện tầng mồ hôi mịn. Hắn nhanh chóng gật đầu nói. Tiên sinh Trần, ngài nghe được nhất định là tin vịt. Cho ta một ngày thời gian. Ta nhất định sẽ tra rõ. Ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nghe được tương tự chói mắt. Ta có thể dùng ta tổ phụ danh nghĩa tới bảo đảm. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Đây chính là tin vịt. Trần Phàm cười. Sau đó liền gật gật đầu nói. Được rồi. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Đúng vậy. Tiên sinh Trần. Ta cáo từ. Jarvis Buffalo hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền lui xuống. Không có chút nào do dự. Giống như mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện không phải Trần Phàm vậy. Sau khi xuống lầu, liền hướng về phía hai người hộ vệ gọi một tiếng. Thật nhanh rời đi tiệm cơm. Tiên sinh Trần, cái này, đây không phải là tung tin vịt à? Ông chủ Tất vẻ mặt đau khổ hướng về phía Trần Phàm nói. Ta làm sao có thể tung tin vịt đâu? Thật xin lỗi, ta, ai? Hắn vỗ đùi. Có chút áo não ngồi chồm hổm xuống. Rất hiển nhiên hắn nghe được Buffalo mà nói. Lấy là sẽ đối với mình tiến hành trả thù. Trong lòng hối tiếc không được. Đừng lo lắng. Hắn lời nói ngươi cũng nghe được. Nếu hắn làm ra bảo đảm. Như vậy cứ yên tâm kinh doanh đi. Ngươi tiệm này thức ăn rất chính gốc. Đều là thuần chánh Trung Quốc vị. Tiếp tục giữ. Sau này có thời gian lại tới dùng cơm. Trần Phàm vừa nói liền không để ý tới nữa ông chủ Tất. Mình đi vào trong phòng VIP. Ông chủ Tất nhìn Trần Phàm đi vào. Suy nghĩ một lúc lâu. Lúc này mới có chút chợt cao chợt thấp không biết làm sao đi xuống. Hắn bây giờ thật có chút hối hận. Người ta là hắc bang lão đại. cũng không nhất định sẽ nghe Trần Phàm nói cái gì. Hơn nữa Trần Phàm lập tức phải rời đi New York, mà mình lại không thể rời đi. Sau này nếu như Hắc Bang bởi vì làm cho này cái tìm mình phiền toái, chẳng lẽ hướng đi Trần Phàm cầu cứu? Rất hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, ông chủ Tất Hận không thể tát mình một miệng. Làm sao liền muốn nói những lời này? Thật là miệng thiếu à? Cái này người có tiền cùng Hắc Bang sẽ không là giống nhau chứ? Có lẽ có tiền người đều là Hắc Bang phân tử. Suy nghĩ một chút, ông chủ Tất Giác phải mình đã là cảm giác khóc không ra nước mắt. Thật là xui xẻo. Ông chủ Tất ủ rũ cúi đầu đi xuống lầu. Trần Phàm cũng sẽ không đi an ủi người này. Đều là mình nhát gan. Gặp phải sự việc thường thường chỉ biết dàn xếp ổn thỏa. Như vậy tính cách Hắc Bang nhất định sẽ giản trái hồng mềm bóp à. Cho nên để cho hắn tự thương xót tự ngả đi đi. Đi vào phòng riêng. Lần nữa vào ngồi. Lúc này bầu không khí vừa vặn. Không tính là ngột ngạt. Chủ yếu là Kristen cùng Gary lặp đi lặp lại chọc cười Peter nói chuyện. Hơn nữa không ngừng nói cười nhạo. Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng bởi vì là cùng Peter không phải rất quen thuộc. Chẳng qua là mỉm cười cùng ngồi. Thỉnh thoảng cắm một đôi lời. Thấy Trần Phàm đi vào. Bọn họ đều ngừng lại. Peter trong lòng có chút treo hỏi. Như thế nào? Có phải hay không tìm chúng ta phiền toái? Đáng chết. Ta cũng biết đám hỗn đản kia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chúng ta báo cảnh sát đi. Hoặc là chúng ta thuê công ty an ninh người tới bảo vệ chúng ta. Dù sao chỉ có 1-2 ngày chúng ta liền rời khỏi nơi này. Không người nghĩ như vậy gay gâu. Trần Phàm vừa nói. Từ trong túi cầm ra một tấm chi phiếu. Hơn nữa dùng ngón tay đầu kẹp đang Peter trước mặt lắc lư hai cái cười nói. Tự xem một chút đi. Đây chính là bọn họ ý đồ. Peter đem tấm chi phiếu kia một cái liền đoạt lại. Sau đó mở ra vừa thấy. Không nhịn được liền hít một hơi nói. $2 triệu. Đây là ý gì? Bọn họ muốn dùng $2 triệu làm gì? Muốn nhân xâm cùng chúng ta điện ảnh lợi ích phân phối sao? Thượng đế, ta cũng biết bọn họ sẽ không an hảo tâm. Quả nhiên lợi dụng chuyện này. Cưỡng ép đầu tư. Sau đó sẽ dễ chia phối hợp chúng ta điện ảnh lời. Thật là nghĩ quá tốt. Ai cũng biết chúng ta điện ảnh là sẽ bán nhiều. Cỏ, bọn họ đây là đang cướp bóc. Thật là đáng chết. Bọn họ đang đánh cướp ngươi tiền. Trần, ngươi lại còn nhận lấy. Ngươi đáp ứng sao? Peter diễn cảm rất vội vã. Hắn đúng là lá Trần Phàm cuống cuồng. Bởi vì là bộ phim này nhưng mà Trần Phàm toàn bộ bỏ vốn. Ai cũng không có tham dự vào. Cho dù là Hollywood cá sấu, cũng không có phân một ly canh. Không, đây là bọn họ nói xin lỗi ta bồi thường. Trần Phàm kẹp một cái thức ăn, bỏ vào trong miệng cười hì hì vừa nói. Có phải hay không rất khóc? Chính ta cũng như vậy cảm thấy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/teoaiai-noi-diai-noi-lam-can-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.